Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 617. Chương 6161. Kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt. 1. Vương Thiền nhặt lên quả cầu thủy tinh màu xanh, rót vào pháp lực, quả cầu thủy tinh màu xanh nhất thời tỏa sáng, phun ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn. Ông lão áo bào xanh vẻ mặt uể mãi. Lão phu Thanh Nguyên thượng nhân, đến từ Huyền Nguyệt tiên vực, khổ tu nhiều năm, thật không dễ gì tu luyện đến Kim Tiên đại viên mãn, tới Cửu Tinh tiên vực tìm kiếm cơ duyên. Lão phu vận khí không tệ, ở Cửu Nguyên đại lục phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, đạt được một ít thứ tốt, đáng tiếc phá cấm động tịnh quá lớn, đưa tới ba vị tu sĩ vu tộc Kim Tiên kỳ, như chết giết ra khỏi vòng vây, trúng chứa thuộc loại thần hồn đang không ngừng tán loạn, ta chỉ sợ là không sống được bao lâu. Thuật nguyền rủa. Ông lão áo bào xanh còn chưa nói xong, ngoài thân toát ra vô số phù văn huyền ảo, thân thể tự bốc cháy, cháy thành tro bụi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn thấy hình ảnh, Thanh Nguyên thượng nhân biết rõ mình không sống được bao lâu, lúc này mới lưu lại hình ảnh, đáng tiếc còn chưa dặn dò xong, đã bị kẻ địch thi triển chú thuật giết chết. Uông Như Yên cầm lấy vòng tay trữ vật màu xanh, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, sau khi một vần sáng màu xanh lướt qua. Trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, hơn 30 vạn tiên nguyên thạch, mấy trăm viên tinh hạch hỗn độn thú, có hơn 10 viên tinh hạch 5 màu, không có tinh hạch 6 màu cùng 7 màu, tiên khí 7 món. Trong đó có một món thượng phẩm tiên khí, còn có không ít tài liệu luyện khí. Thượng phẩm tiên khí, cuối cùng là không bị hao tổn. Vương Trường Sinh cười nói, ánh mắt đặt ở trên một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu trắng, có thể rõ ràng nhìn thấy ba chữ nhỏ già thiên phiên trên cục cờ. Ánh mắt Uông Như Yên dừng ở trên ba hộp ngọc màu vàng dán bùa, mở hộp ngọc ra nhìn, bên trong đều có một quả lóe ra hào quang vàng óng, mặt ngoài quả có một chút đường vân huyền ảo. Thái ất tiên quả. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt trở nên kích động. So sánh với tài nguyên tu tiên khác, thái ất tiên quả đối với bọn họ mà nói càng thêm quý giá. Thái ất tiên quả có thể phụ trợ tu sĩ kim tiên trùng kích thái ất kim tiên. Chu kỳ sinh trưởng dài đến 1.500 vạn năm, tu sĩ kim tiên căn bản chờ không nổi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cẩn thận xem xét nội dung ngọc giản, nhìn xem có phát hiện khác hay không. Đạo thuật đạp thiên bộ, đạp thiên mà đi. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, Thanh Nguyên thượng nhân cơ duyên không nhỏ, vậy mà có thể đạt được một môn đạo thuật. Đạp thiên bộ là một môn động thuật, nắm giữ thuật này. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên gặp kẻ địch mạnh, thoát thân liền dễ dàng hơn nhiều. Vận khí của ngươi rất tốt nha, thế mà có một món tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía tiên khí trên mặt đất, cái hồ lô màu vàng kia. Thanh Huyền mở miệng nói. Vương Trường Sinh cầm lấy hồ lô màu vàng, cẩn thận quan sát, nhìn thấy hai chữ Tuyết Nguyệt đáy hồ lô. Đây chỉ là một món hạ phẩm tiên khí. Hắn cài nắp bình, một luồng tiên linh khí tinh khiết đến cực điểm đập vào mặt. Đây là tạo hóa ngọc lộ. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, hắn tự nhiên sẽ không xa lạ, trên tay hắn còn có tạo hóa ngọc lộ. Sẽ không là thời gian tiên khí chứ? Trong đầu Vương Trường Sinh hiện ra một phán đoán lớn mật. Lúc trước một món hạ phẩm thời gian tiên khí từ tiên giới lưu lạc Đông Huyền Châu giới quần, các thế lực lớn đánh nhau to, nhiều đại tộc cuốn vào trong đó. Từ đấy xóa tên, vương gia ở trong một hồi đại kiếp đó cuộc khởi. Vương Trường Sinh phất tay áo, vạn linh đồ bay ra, hắn tiến vào vạn linh đồ, tới bên cạnh một mảnh linh điền. Hắn hướng miệng hồ lô của Tuyết Nguyệt hồ xuống, một ít chất lỏng màu xanh chảy ra, rơi ở trên một cây nhân sâm màu xanh. Nhân sâm màu xanh nhanh chóng hấp thu chất lỏng màu xanh, nhanh chóng lớn lên, số tuổi tăng vọt. Quả nhiên là tạo hóa ngọc lộ. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi. Là tạo hóa ngọc lộ không đại biểu là thời gian tiên khí, có lẽ chỉ là dùng để đựng tạo hóa ngọc lộ. Hắn đựng tạo hóa ngọc lộ trong Tuyết Nguyệt hồ vào trong vài cái bình sứ, rót tiên nguyên lực vào Tuyết Nguyệt hồ nhất thời sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, trong hồ lô có thêm một ít chất lỏng màu xanh. Hắn nhỏ chất lỏng màu xanh lên một cây cỏ nhỏ màu xanh, cây cỏ nhỏ màu xanh nhanh chóng cao lên. Ha ha, quả thật là thời gian tiên khí. Vương Trường Sinh cười ha ha, vẻ mặt kích động. Hắn rời khỏi vạn linh đồ, Uông Như Yên nhìn thấy nụ cười trên mặt Vương Trường Sinh, cười nói, phu quân, thật là thời gian tiên khí. Thời gian tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, khẳng định mạnh hơn nhiều món càn khôn bình kia, xem ra chỗ động phủ tạo hóa Thái Ất Kim Tiên kia lần trước không phải cơ duyên của nàng, đây mới là cơ duyên lớn. Vương Trường Sinh kích động nói, cũng không phải nói tu vi càng cao, bảo vật liền càng nhiều, cơ duyên rất khó nói. Xích Mộng tiên tử không có thời gian tiên khí, cũng không có đạo thuật. Động phủ tạo hóa của Thanh Nguyên Thượng Nhân có đạo thuật, Thái Ất Tiên Quả, thượng phẩm tiên khí, thời gian tiên khí, cơ duyên của hắn rất lớn, đáng tiếc chết ở trên tay tu sĩ vu tộc. Ta cũng cảm thấy, món thượng phẩm tiên khí Già Thiên Phiên kia là một món tiên khí phụ trợ, hiệu quả ẩn nấp rất không tệ, Quân Như Yên nói. Có Tuế Nguyệt Hồ, gia tộc chúng ta bồi dưỡng tiên dược liền thoải mái hơn nhiều rồi, ha ha. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, tiên đan phẩm giai càng cao, yêu cầu đối với số tuổi của tiên dược càng cao, vương gia lập tộc thời gian không dài, muốn tiên dược mấy trăm vạn năm, hoặc là trả giá cao mua, hoặc là đi cấm địa, hoặc bí cảnh tìm kiếm. Có Tuế Nguyệt Hồ này, tộc nhân vương gia bồi dưỡng tiên dược thoải mái hơn rất nhiều. Tiên dược nhiều rồi, Hồng Tuyết cùng Thanh Bách có thể buông tay ra chân luyện chế tiên đan, tỷ lệ tộc nhân tu luyện thành chân linh cũng sẽ đề cao, tạo ra một đại quân chân linh. Mông Như Yên lộ vẻ mặt khát khao, vô luận là cửu chuyển lưu ly đan hay thất tinh kim lãng đan, trừ tinh hạch hỗn độn thú tinh khiết, cũng cần tiên dược nhiều năm tuổi. Có Thanh Liên tạo hóa đỉnh, tinh hạch tinh khiết không phải vấn đề, bây giờ có Tuế Nguyệt Hồ, tiên dược nhiều năm tuổi cũng không phải vấn đề nữa. Vương Trường Sinh hưng phấn gật gật đầu, thu hồi đồ vật trên mặt đất, cùng Uông Như Yên đi ra ngoài. Bọn họ ở trên đảo tra xét một lần, sau khi xác nhận không bỏ sót, lúc này mới rời khỏi nơi này. Một mảng hải vực xanh thẳm, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời. Một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống dơi từ nơi xa bay tới, ngoài thân máu tươi đầm đìa, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Một tiếng xé gió vang to, một nắm đấm khổng lồ che trời lóe ra hào quang vàng óng bắn đến, nện ở trên đầu hỗn độn thú bảy màu, truyền ra một tiếng vang trầm. Hỗn độn thú bảy màu nhanh chóng rơi về phía mặt đất, nặng nề nện ở trên một hòn đảo hoang, đập ra một cái hố khổng lồ. Một màn ánh lửa màu vàng sáng lên, hiện ra bóng người Mộ Dung Nhất Long, nắm tay phải tỏa ra một đợt hào quang vàng óng, đánh về phía hỗn độn thú bảy màu. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, sau đó đầu của hỗn độn thú bảy màu chia năm xẻ bảy, máu chảy không dừng. Chân linh đỉnh phong cộng thêm pháp tắc đại thành cùng tu vi kim tiên hậu kỳ, hỗn độn thú bảy màu cũng không đỡ được. Mộ Dung Nhất Lỗi cùng Đỗ Yên chạy tới, bọn họ lộ vẻ mặt vui mừng. Phu quân thần uy, một lần này trở lại thiên thần hải vực, hẳn là không có ai là đối thủ của ngươi, Đỗ Yên cười nói. Vẻ mặt Mộ Dung Nhất Long đầy đắc ý, nói, mau chóng chạy về đi, chỉ cần thiên thần hải vực không có Thái Ất Kim Tiên, vậy chính là thiên hạ của Mộ Dung gia chúng ta rồi. Hắn thu hồi thi thể hỗn độn thú bảy màu, ba người rời khỏi nơi này. Một mảng hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng. Lúc này đang hoàng hôn, ánh nắng chiều sót lại chiếu nghiêng lên mặt biển, ánh sóng dập dần. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng bên trên. Bọn họ thay phiên khống chế phi hành tiên khí bay đi, thay phiên tu luyện đạp thiên bộ, đã nắm giữ đạo thuật đạp thiên bộ. Vật bổn nguyên là cải tạo thân thể tiên nhân, thay đổi có tính vĩnh cửu, cũng chính là nói. Chỉ cần luyện hóa một vật bổn nguyên, vậy có thể tu luyện nhiều môn đạo thuật, có khác biệt rất lớn với bí thuật bình thường. Ngồi hải vực truyền tống trận chạy đi, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vương Trường Sinh cười nói, theo ánh mắt hắn nhìn, có thể nhìn thấy một hòn đảo thật lớn, trên đảo có một tòa thành trì thật lớn, trên bảng hiệu viết bốn chữ to màu vàng Tử Vân Phường Thị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào Tử Vân Phường Thị, trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Cửa hàng san sát, Điếm Tiểu Nhị của một ít cửa hàng đứng ở trước cửa ra sức hò hét, mời chào khách. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi một chút nhìn ngắm một chút, tính mua một ít tài nguyên tu tiên, sau đó lại rời khỏi, mua tài nguyên tu tiên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sau nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở cửa một tòa lầu các cao 18 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Tuyết Nguyệt Các, bọn họ từng hỏi thăm, Tuyết Nguyệt Các chuyên môn bán ra tài liệu chế phù. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào. Sau thời gian một chén trà, bọn họ đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Lúc đi qua một chỗ ngã rẽ, con ngươi Vương Trường Sinh co rụt lại, hắn nhìn thấy một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô cùng một đại hán áo trắng cao lớn vạm vỡ đứng ở cửa một tòa lầu cát. Hai người này không phải ai khác, chính là hai tên chân linh đỉnh phong pháp tắc đại thành. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng đi về phía một con đường khác, tránh đi hai người này. Sau non nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở trong một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Tìm một chỗ giải quyết bọn hắn đi, bằng không sớm hay muộn sẽ thành mầm tai vạ. Vương Trường Sinh nói, ta dẫn bọn hắn ra khỏi phường thị, tìm nơi hẻo lánh giải quyết bọn hắn. Quân Dư Yên đề nghị, nắm giữ Đạp Thiên Bộ, hai tu sĩ kim tiên kia rất khó đuổi kịp nàng. Xuất phát từ sự cẩn thận, chúng ta cùng nhau dẫn bọn hắn ra khỏi phường thị đi. Nếu một người, bọn hắn chỉ sợ hoài nghi có trá, Vương Trường Sinh nói. Bọn họ đã đạt được không ít cơ duyên, khó bảo đảm đối phương không có cơ duyên, cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên rời khỏi chỗ ở, tìm kiếm hai tu sĩ kim tiên kia. Lúc này màn đêm đã buông xuống, trong phường thị đèn đuốc sáng trưng, dòng người như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt. Tử Hiên Lâu là trà lâu nổi tiếng trong phường thị, đại sảnh không còn chỗ ngồi. Một gian ghế lô, đại hán áo trắng cùng thanh niên áo vàng đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đại hán áo vàng cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, cẩn thận xem xét, đây là một tấm bản đồ. Cựu tinh tiên vực lớn như vậy, muốn gặp được bọn hắn cũng không dễ dàng, vẫn là tìm kiếm cơ duyên làm trọng. Nếu là chúng ta tiến vào thái ất kim tiên, muốn giết một tu sĩ kim tiên dễ như trở bàn tay. Đại hán áo vàng nói, hy vọng có thể đạt được cơ duyên đi, vốn cho rằng phát hiện một chỗ động phủ tọa hóa của thái ất kim tiên là cơ duyên của chúng ta đến, kết quả bị người khác giành trước. Đại hán áo trắng vừa nghĩ tới việc này, liền đầy một bụng tức. Nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ đi ra khỏi ghế lô, đi xuống dưới lầu. Đại sảnh tụ tập không ít tu sĩ chân tiên, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, đang nói chuyện phiếm, Vương Kiêu cùng Vương Mộng Ly cũng ở bên trong. Vương Mộng Ly cầm trên tay một tấm pháp bàn màu vàng, đang nói cái gì? Nhìn thấy đại hán áo trắng cùng đại hán áo vàng từ trên lầu đi xuống, Vương Kiêu nói, Lý Đạo Hữu, ngươi không tới nữa, ta tìm người khác. Từ Đạo Hữu chớ trách, ta lập tức tới. Pháp bàn màu vàng truyền đến một giọng nam tử. Đại hán áo trắng cùng đại hán áo vàng đều không để trong lòng, có tu sĩ chân tiên khác đang liên hệ hảo hữu, trà lâu chính là nơi nói chuyện phiếm. Ra khỏi trà lâu, bọn họ đi về phía con đường bên trái, còn chưa đi ra bao xa, còn người hai người co rụt lại, mặt đầy sát khí. Là bọn hắn, đại hán áo vàng trầm giọng nói. Theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, bọn họ nhìn thấy Vương Trường Sinh và Ung Như Yên từ một trà lầu các màu xanh đi ra, từ một con đường khác đi đến. Hai người nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, bám theo. Một lát sau, Vương Trường Sinh tựa như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy đại hán áo vàng cùng đại hán áo trắng, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm kinh hoảng, đẩy nhanh bước chân. Ra khỏi phường thị, hai người hóa thành hai đạo độn quang xé gió, tốc độ rất nhanh, đại hán áo trắng cùng đại hán áo vàng đuổi theo. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, bầu trời quang đãng, gió biển thổi từng cơn. Hai đạo độn quang nhanh chóng lướt qua bầu trời, hư không phía trước sáng lên một đạo hào quang màu trắng, đại hán áo trắng hiện ra, nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu trắng trên lưng, vẻ mặt lạnh như băng. Đại hán áo trắng vừa xuất hiện, ngoài thân nở rộ ra một quần sáng màu trắng, mặt biển cùng hư không nhanh chóng kết băng, mặt biển phạm vi trăm vạn dặm bị đóng băng. Trên trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, còn chưa hạ xuống, hóa thành những cây mâu băng màu trắng, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên. Băng pháp tắc. Cùng lúc đó, một màn ánh lửa màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, mặt biển và hư không xuất hiện một màn lớn ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Hỏa pháp tắc. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên nhìn nhau một cái, phân biệt đón đầu đại hán áo vàng cùng đại hán áo trắng. Ung Như Yên lấy ra thanh nguyệt cầm, mười ngón tay lướt qua dây đàn, từng đợt tiếng đàn réo rắt vang lên, từng làn sóng âm màu xanh thổi quét ra. Đón đỡ mâu băng màu trắng đánh tới. Đại hán áo vàng đứng trên một mảng không trung biển lửa màu đỏ, vẻ mặt lạnh như băng. Lần trước để các ngươi chạy mất, một lần này các ngươi không dễ dàng chạy như vậy đâu. Đại hán áo vàng mặt đầy sát ý, bộ dáng tràn đầy tự tin. Vừa dứt lời, biển lửa màu đỏ quay cuồng, một con rồng lửa màu đỏ hình thể thật lớn bay ra, mang theo nhiệt độ cao khủng bố, lao về phía Vương Trường Sinh. Rồng lửa màu đỏ cũng không phải thuật pháp bình thường, mà là hỏa pháp tác đại thành. Hỗn độn thú sáu màu cứng đối cứng cũng không có kết cục tốt. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một tiếng xé gió vang lên, một đạo hào quang màu lam bắn ra, đánh trúng thân thể rồng lửa màu đỏ. Ầm ầm ầm, thân thể rồng lửa màu đỏ nổ tung, một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn phóng lên trời, ba cây phi đao hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng bắn ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ, chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, giơ tay phải, một tấm khiên nhỏ màu vàng bay ra, nháy mắt phóng to, che ở trước người. Lưỡi đao khổng lồ chém lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, tấm khiên màu vàng khẽ chớp lên một cái. Theo một đợt tiếng xé gió vang lên, quyền ảnh màu vàng dày đặc bắn nhanh đến, lục tục đánh lên tấm khiên màu vàng, tấm khiên màu vàng chớp lên không ngừng. Biển lửa màu đỏ quay cuồng, những con rồng lửa màu đỏ hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, nhiều tới mười mấy con, lao về phía Vương Trường Sinh. Đại hán áo vàng tay cầm một cây tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ra hào quang vàng óng, bổ về phía Vương Trường Sinh. Một trận chiến lần trước, hắn biết cận thân không chiếm ưu thế lớn, tính phát huy sở trường của mình, né tránh sở đoản, lợi dụng pháp tắc đại thành cùng trung phẩm tiên khí đối phó Vương Trường Sinh. Hắn vung tam tiêm lưỡng nhận đao, bổ về phía Vương Trường Sinh. Hư không xé rách ra, một đao quang khổng lồ màu đỏ quét ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không nói lời thừa, bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, thân thể truyền đến tiếng xương khớp vang phúc phúc, thân thể tăng vọt cao tới hơn trăm trượng. Hắn giơ tay phải, ba viên định hải châu rời tay, nháy mắt phóng to, đón đỡ đao quang khổng lồ. Kẻ địch thực lực hơn người, thần thông bình thường căn bản không thể tiêu diệt, Vương Trường Sinh trực tiếp vận dụng đạo thuật, tính tốc chiến tốc thắng. Mười mấy con rồng lửa màu đỏ lao tới, hư không không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, xé rách ra, Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, quyền ảnh màu lam dày đặc bay ra, đón đỡ mười mấy con rồng lửa màu đỏ. Sau một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thân thể rồng lửa màu đỏ nổ tung, lửa hừng hực. Ba viên định hải châu đánh tan đao quang khổng lồ, va chạm với tam tiêm lưỡng nhận đao. Keng, một tiếng kim loại giao kích vang lên, đại hán áo vàng cảm giác cánh tay tê dại. Ba viên định hải châu lao thẳng đến hắn, một bộ dáng muốn đập hắn thành thịt nát. Đại hán áo vàng giơ tay phải, một tấm bùa lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, nghênh đón. Một tiếng vang trầm qua đi, lá bùa màu vàng nổ tung, hóa thành một mảng hào quang vàng óng thật lớn, bao phủ hư không phạm vi vạn dặm. Ba viên định hải châu va chạm vào hào quang vàng óng giống như bị định thân, không nhúc nhích. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, ba viên định hải châu nhất thời nở rộ hào quang màu lam. Hào quang vàng ống xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé. Đại hán áo vàng bấm pháp quyết, lưỡi đao khổng lồ nhất thời bộc phát ra hào quang màu đỏ chói mắt, vô số đao khí màu đỏ sắc bén quét ra, chém về phía Vương Trường Sinh. Tấm khiên màu vàng vòng quanh Vương Trường Sinh bay lượn không ngừng, ngăn cản đao khí màu đỏ đánh tới. Thần thức Vương Trường Sinh cảm ứng được, đại hán áo vàng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở phía sau Vương Trường Sinh. Theo lý mà nói, đại hán áo vàng hẳn là biết cận thân không làm gì được Vương Trường Sinh, không cần thiết cận thân, trừ phi hắn có thủ đoạn khác. Đại hán áo vàng xuất hiện ở phía sau Vương Trường Sinh, vẻ mặt lạnh như băng giơ tay phải, một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc bay ra, mặt ngoài tấm bùa có một hình thanh đao nhỏ, tản mát ra tiên khí dao động dọa người. Tiên phù bậc ba lục tiên phù. Bọn họ tìm kiếm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chung quanh, bất ngờ phát hiện một tòa động phủ cổ tu sĩ. Tấm lục tiên phù này đạt được từ động phủ cổ tu sĩ kia. Đừng nói là Vương Trường Sinh, cho dù đại hán áo vàng, cũng không dám cứng đối cứng. Vì phòng ngừa Vương Trường Sinh có thủ đoạn khác, hắn áp sát lấy ra tấm bùa này. Một tiếng vang trầm cất lên, lục tiên phù nổ tung, hóa thành một cây trường đao lóe ra hào quang màu bạc, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Trường đao màu bạc bổ lên tấm khiên màu vàng giống như đậu phụ, tách thành hai nửa. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh. Lấy ra càn ngọc thuẫn, che ở trước người. Trường đao màu bạc đánh lên càn ngọc thuẫn, truyền ra một tiếng vang trầm, trường đao màu bạc nhoáng lên một cái, bảo quang lóe lên không ngừng, tán loạn biến mất. Mặt ngoài càn ngọc thuẫn có thêm một vết chém mờ nhạt như không thấy. Càn ngọc thuẫn chính là luyện vào hồng mông linh bảo, năng lực phòng ngự so với đại đa số thượng phẩm tiên khí còn mạnh hơn. Thượng phẩm tiên khí loại phòng ngự. Đại hán áo vàng trợn mắt há hốc mồm. Thân hình của Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, xuất hiện ở phía sau đại hán áo vàng, ngón trỏ tay phải nở rộ linh quang, lao thẳng đến đầu đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng phản ứng cũng rất nhanh, tay phải hóa quyền, nghênh đón. Một tiếng vang trầm cất lên, đại hán áo vàng bay ngược ra ngoài, hừ một tiếng. Vương Trường Sinh lùi lại mấy bước. Vương Trường Sinh dùng nhị phẩm đạo đan, cây lực pháp tắc cao thêm không ít, lực lượng tăng cường không ít. Đại hán áo vàng còn chưa rơi xuống đất. Ba viên định hải châu đã giải thoát hào quang vàng ống trói buộc, sáng lên hào quang màu lam chói mắt, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt đại hán áo vàng, đập về phía đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng tránh cũng không thể tránh được, vung tam tiêm lưỡng nhận đao nghênh đón. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cùng một viên Định Hải Châu va chạm, truyền ra một tiếng vang trầm, một lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh tới, đại hán áo vàng bay ngược đi. Hắn còn chưa đứng vững thân thể, Vương Trường Sinh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, ngón trỏ tay phải hướng thẳng đến đầu đại hán áo vàng. Chuyện xảy ra đột ngột, đại hán áo vàng hoàn toàn không kịp tránh đi, đầu bị ngón trỏ tay phải của Vương Trường Sinh đánh trúng, truyền ra một tiếng vang trầm, đầu váng mắt hoa. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, không hổ là chân linh đỉnh phong, thân thể mạnh mẽ, nhưng hắn vận dụng Dung Khiếu Quyết thi triển một đòn này, thân thể mạnh nữa, thần hồn cũng sẽ bị thương. Đại hán áo vàng cảm giác có người ném vào hồn hải của hắn một tảng đá lớn, hồn hải truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được. Hắn nhịn đau, nắm tay phải nở rộ hào quang màu đỏ, Vương Trường Sinh lấy chỉ bản khí, nhìn đón, khen một tiếng, Vương Trường Sinh bay ngược ra ngoài. Thân thể đại hán áo vàng rung lên, cảm giác lại có một tảng đá lớn ném vào hồn hải của hắn. Hắn còn chưa khôi phục tỉnh táo, một viên Định Hải Châu khổng lồ đập tới. Thân thể đại hán áo vàng bay ngược đi, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt. Không phải chân linh đỉnh phong, hắn đã chết. Hắn còn chưa đứng vững thân thể, Vương Trường Sinh một lần nữa xuất hiện phía sau đại hán áo vàng, ngón trỏ tay phải một lần nữa đánh về phía đại hán áo vàng. Lại là một tiếng kim loại giao kích trầm đục, thân thể đại hán áo vàng rung lên lần nữa, cảm giác lại có một tảng đá lớn ném vào hồn hải của hắn, hồn hải sắp không chịu nổi nữa. Một viên Định Hải Châu đập tới, hắn chỉ có thể vung Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao nghênh đón. Ken một tiếng, hộ khẩu của hắn phát tê. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh nở rộ ra một quần sáng màu đen chói mắt, chính là thần hồn pháp tắc. Quần sáng màu đen lướt qua thân thể đại hán áo vàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt đi, lại là một tảng đá lớn ném vào hồn hải của hắn. Một lần này, hồn hải của hắn tan vỡ, bộ dáng sắp tán loạn, thần hồn đã bị thương nặng. Một viên Định Hải Châu bay vút đến, nện ở trên người đại hán áo vàng bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, vẻ mặt uể oải, sắc mặt tái nhợt. Vương Trường Sinh không chút dấu hiệu xuất hiện ở phía sau hắn, ngón trỏ tay phải lần nữa đánh lên trên thân đại hán áo vàng, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Con ngươi đại hán áo vàng co rụt lại, hắn cảm giác lại có một tảng đá lớn ném vào hồn hải của hắn. Một lần này, hồn hải của hắn trực tiếp tán loạn, thần hồn câu diệt. Thân thể đại hán áo vàng nhanh chóng rơi về phía mặt đất, Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, tiên nguyên lực không còn lại mấy. Chân linh đỉnh phong thân thể mạnh mẽ, lại thêm pháp tắc đại thành, lấy tu vi bây giờ của Vương Trường Sinh, tiêu diệt đối phương vẫn rất cố sức. Lúc trước tiêu diệt gã chân linh đỉnh phong nắm giữ đạo thuật kia, sau khi thần hồn tiên khí loại phòng ngự bị hỏng, thần hồn người nọ trong nháy mắt bị gạt bỏ. Đại hán áo vàng vừa chết, bảo vật của gã ùn ùn rơi xuống. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, thu hồi những bảo vật này, thiêu hủy thi thể đại hán áo vàng, bay về phía chỗ Ôn Như Yên. Ôn Như Yên đứng ở trên một cơn sóng lớn ngập trời, thanh nguyệt cầm đặt ở trước người nàng, mười ngón tay của nàng nhanh chóng lướt qua dây đàn, một đợt tiếng đàn trào dâng vang lên, từng làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, nơi đi qua, mặt băng xuất hiện lượng lớn vết nứt. Một tấm khiên màu lam linh quang ảm đạm vòng quanh Ôn Như Yên bay lượn không ngừng. Mặt ngoài tấm khiên màu lam có hai vết nắm đấm rõ ràng có thể thấy được, có thể nhìn thấy nhiều vết nứt. Đại hán áo trắng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng, lộ vẻ mặt thống khổ. Đại hán áo trắng nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu trắng trên lưng, hướng về nơi xa bay đi. Quân Như Yên sắc mặt lạnh lùng, tiếng đàn càng thêm dồn dập, lượng lớn yêu thú cấp thấp nổi lên mặt biển, hoàn toàn không còn khí tức. Đại hán áo trắng phát ra một tiếng hét thảm, từ trên cao rơi xuống. Từng làn sóng âm màu xanh lướt qua thân thể hắn, cũng không quá đáng ngại. Thân thể hắn đập thật mạnh ở trên bờ cát một hòn đảo hoang, đập ra một cái hố to. Ôn Như Yên tay phải đánh đàn, tay trái chợt hiện ra một đợt linh quang lóa mắt, tản mát ra sáu luồng pháp tắc dao động khác nhau, bổ về phía hư không. Một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bắn ra, vỗ chuẩn xác lên trên người đại hán áo trắng. Thân thể đại hán áo trắng lún vào trong bùn cát, mặt đất nổ tung, khói bụi tràn ngập. Hai tay Ôn Như Yên rời khỏi dây đàn, sắc mặt tái nhợt. Trấn hồn khúc uy lực cực lớn, nhưng cần phải có đủ thời gian cho nàng gãy đàn. Nắm giữ càn khôn tam chỉ, kẻ địch áp sát, Ôn Như Yên cũng không sợ. Vương Trường Sinh bay tới, đáp ở bên cạnh Ôn Như Yên. Không sao chứ? Vương Trường Sinh nói. Không sao, chỉ là tiên nguyên lực hao tổn nghiêm trọng, quay về phường thị trước, điều dưỡng một phen hẳn hoi đi, Ôn Như Yên nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Lục soát đi tài vật trên người đại hán áo trắng, thiêu hủy thi thể, cùng Ung Như Yên rời khỏi nơi này. Nửa ngày sau, bọn họ trở lại Tử Vân Phường thị, xuất phát từ sự cẩn thận, bọn họ đã thay đổi dung mạo. Bọn họ vừa mới tiến vào phường thị, Vân Kiêu cùng Vương Mộng Ly liền đi lên đón. Đi thôi, về chỗ ở nói chuyện. Vương Trường Sinh nói. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào một tòa lầu các màu xanh, đều đi vào một gian mật thất, ngồi thiền điều tức, Vương Kiêu cùng Vương Mộng Ly thủ ở bên ngoài. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, hai mắt khép hờ, sắc mặt khôi phục hồng hào. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở đôi mắt, thở hắt ra một ngụm khí đục ngầu. Một kiến đi cựu tinh tiên vực này, cao thủ đụng tới thật sự không ít, núi cao, còn có núi cao hơn. Vương Trường Sinh lấy ra vạn linh đồ, tiến vào vạn linh đồ. Hắn lật bàn tay phải, hai cái vòng tay trữ vật xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Sau khi một vần sáng màu trắng cùng một vần sáng vàng óng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Tiên nguyên thạch hơn 100 vạn, tinh hạch hỗn độn thú mấy ngàn viên, tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ có hơn 300 viên, trong đó mấy chục viên 6 màu, mười mấy viên 7 màu, có 2 viên tinh hạch 7 màu biến dị, 12 món trung phẩm tiên khí, đều là loại công kích. Bọn họ hiển nhiên đã giết không ít tu sĩ kim tiên. Có không ít hộp ngọc, bình ngọc cùng trạc ngọc, hai cái hộp ngọc màu vàng trong đó dán lá bùa màu vàng. Vương Trường Sinh bốc bùa ra, mở nắp hộp nhìn, bên trong đều có một trái kim ngẫu tiên quả. Kim ngẫu tiên quả. Vương Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, hai người này thế mà có kim ngẫu tiên quả, xem ra bọn họ có thể tu luyện thành chân linh định phong, có quan hệ rất lớn với kim ngẫu tiên quả. Thi thể hỗn độn thú kim tiên kỳ vượt qua 100 cái, 7 màu đã có hơn 10 cái. Có thể lấy để luyện chế diệt tiên tiễn. Còn có không ít tài liệu luyện chế trung phẩm tiên khí, số lượng tiên dược cũng không ít. Vương Trường Sinh cầm lấy một cái hộp ngọc màu vàng, mở ra nhìn, bên trong có một tấm bùa lóe ra hào quang màu xanh, mặt ngoài lá bùa trải rộng vô số phù văn huyền ảo, tản mát ra tiên khí dao động dọa người. Tiên phù bậc 3. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, hắn không nhận ra đây là bùa gì, đối phương chưa dùng, nhắm chừng là phù triện loại phụ trợ. Trải qua cẩn thận kiểm kê, tiên dược hơn 1.000 cây, số tuổi cao nhất là 2 cây cửu diệp kim dương hoa 600 vạn năm, tiên dược số 5 thấp nhất là thanh hồng thảo 100 vạn năm. Hắn cầm lên một tấm ngọc giản màu xanh, thần thức chìm vào trong đó, không qua bao lâu, hắn lấy ngọc giản xuống, cầm lên một tấm ngọc giản khác. Xem xong nội dung toàn bộ ngọc giản, Vương Trường Sinh có chút thất vọng. Không có đạo thuật, cũng không có đan phương quý hiếm. Nhiều tấm ngọc giản nhắc tới thương nguyên tiên vực, bao gồm thương nguyên tiên vực. Hai người này rất có thể đến từ thương nguyên tiên vực. Một tấm ngọc giản nhắc tới vạn tuệ tiên phù, loại tiên phù này có thể khiến ngộ tính của tiên nhân ở trong thời gian ngắn nhanh chóng đề cao. Vương Trường Sinh đoán, hai người này có thể pháp tắc đại thành, có thể có quan hệ với vạn tuệ tiên phù. Hai người này thực lực quá mạnh, vì tiêu diệt bọn họ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vận dụng thần hồn pháp tắc, trực tiếp phá hủy thần hồn bọn họ. Không thể nào biết được nguyên nhân bọn họ tu luyện thành chân linh đỉnh phong cùng pháp tắc đại thành. Có 2 trái kim ngẫu tiên quả, tỷ lệ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện thành chân linh đỉnh phong đề cao trên diện rộng. Không biết Tuế Nguyệt Hồ có thể thúc đẩy tiên dược sinh trưởng đến bao nhiêu năm. Tiên khí đã có phẩm giai, uy lực mạnh yếu tự nhiên khác nhau. Tuế Nguyệt Hồ chỉ là hạ phẩm tiên khí, tạo hóa ngọc lộ chế tạo ra khẳng định có hạn chế. Bằng không thế lực lớn không cần thiết luyện chế thời gian tiên khí cấp cao hơn. Về phần tạo hóa ngọc lộ có thể khiến tiên dược sinh trưởng đến bao nhiêu năm, Vương Trường Sinh cũng không rõ. Cái này phải trải qua thời gian dài thí nghiệm mới biết được. Hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất, rời khỏi vạn linh đồ, đi ra khỏi mật thất, tới trong sân. Bồn Như Yên ngồi ở trong đình đá, Vương Kiêu cùng Vương Mộng Ly đứng ở một bên. Thứ tốt trên người hai tên này không ít, quý giá nhất là 2 trái kim ngẫu tiên quả cùng một tấm tiên phù bậc 3. Vương Trường Sinh cười nói, chúng ta cũng cần phải trở về rồi, đi ra ngoài thời gian không ngắn. Bồn Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu Vương Kiêu cùng Vương Mộng Ly về vòng tay linh thú. Bọn họ đi ra ngoài, tới Tử Vân Điện, trong điện có nhiều tòa truyền tống trận, thỉnh thoảng có người truyền tống tới, cũng có người truyền tống rời khỏi. Bọn họ đi đến trên một tòa truyền tống trận, thanh toán tiên nguyên thạch. Thủ vệ đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo tiên quang lóa mắt phóng lên trời, bao phủ bóng người bọn họ. Một hòn đảo hoang bị sương mù màu trắng dày đặc bao phủ, quanh đảo hoang trải rộng khe hở không gian. Chớp lóe sấm rền, trung ương hòn đảo, Càn Khôn Tháp, Hồng Mông Bảng cùng Nhất Ngôn Điện lơ lửng ở trên bầu trời. Ông lão áo bào vàng cùng Ngôn Nhất Nạc ngồi ở đỉnh một ngọn núi cao, đang nói cái gì? Ông lão áo bào vàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hồng Mông Bản. Làm sao vậy? Ngôn Nhất Nặc tò mò hỏi. Có đạo thuật mới xuất hiện, bị ta cảm ứng được. Tính ra, đây là môn đạo thuật thứ 27. Ông lão áo bào vàng mở miệng nói. Đạo thuật mới được sáng tạo ra, lão có thể cảm ứng được, ghi lại ở trên Hồng Mông Bản. Lão chỉ là phụ trách ghi lại, về phần đạo thuật ở trên tay người nào, đó không phải chuyện lão quan tâm. Hồng Mông Bản chỉ là phụ trách ghi lại các loại thiên tài địa bảo, tiên trùng, đạo thuật, cũng là thứ Hồng Mông Bản ghi lại. Môn đạo thuật thứ 27, ta nhớ môn đạo thuật thứ 26 xuất hiện, ở mấy ngàn vạn năm trước nhỉ. Ngôn Nhất Nặc tò mò nói. Ông lão áo bào vàng gật gật đầu, nói, đạo thuật không dễ sáng tạo ra như vậy, thế này tính là nhanh rồi. Thời điểm chúng ta lần đầu tiên hiện thế, chỉ có 3 môn đạo thuật, hơn 100 triệu năm, cũng không nhất định xuất hiện một môn đạo thuật mới. Chúng ta những năm qua ngẫu nhiên lộ diện, làm không ít tiên nhân đạt được cơ duyên, số lượng đạo thuật mới bắt đầu nhiều lên. Muốn ta nói, chúng ta nên hiện thế nhiều hơn, để một ít tiên nhân đạt được thêm cơ duyên. Ngôn Nhất Nặc nói, nhìn về phía Càn Khôn Tháp, ba bọn họ là một thể, khí linh Càn Khôn Tháp không muốn hiện thế, bọn họ cũng không có cách nào. Hiện thế khoảng cách thời gian dài một chút tương đối tốt hơn, nung chiều cho hư không phải chuyện gì tốt. Nói đến cùng, chúng ta chỉ tạo ra tác dụng phụ trợ, có thể tu luyện thành đạo tổ hay không, xem cơ duyên cùng năng lực cá nhân bọn họ. Ông lão áo bào vàng nói. Ngôn Nhất Nặc gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Hỗn Độn Đại Lục, Huyền Ngọc Thành. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Xuyên Minh đang báo cáo với bọn họ. Hỗn Độn Thú Triều trôi qua hơn 8.000 năm rồi, Vương Xuyên Minh đã tiến vào Kim Tiên Kỳ. Hắn sau khi đến Hỗn Độn Đại Lục, dẫn dắt ám đường làm không ít chuyện tình, cung cấp tham khảo cho Vương Thanh Sơn làm quyết sách, công lao của Vương Xuyên Minh không nhỏ, tài nguyên tu tiên nhận được tự nhiên không ít. Theo tin tức tin cậy, Minh chủ Hạo Nguyệt Minh Vu Vi Vi đã đến Hỗn Độn Đại Lục, tự mình tọa trấn Hạo Nguyệt Thành, Vương Xuyên Minh báo cáo. Thú Linh Môn, Thương Vân Cung cùng Lâm Gia thì sao? Vương Thanh Sơn hỏi. Bọn họ cũng đã phái tu sĩ Kim Tiên đến Hỗn Độn Đại Lục, lấy Vu Vi Vi cầm đầu. Đúng rồi, Thiên Nguyệt tộc Tôn Đạo Hữu liên hệ cháu, hắn thu thập được một ít hỗn nguyên thạch, muốn bán cho Vương gia chúng ta, nhưng không tiện tự mình ra mặt, bảo chúng ta phái người đến Vân Lan Thành, giao dịch với nhân tuyển hắn chỉ định. Vương Xuyên Minh nói, Thương Vân Cung bây giờ chỉ là kéo dài hơi tàn, thế lực dưới trướng đều ôm tâm tư riêng. Bên ngoài cũng không biết quan hệ của Vương gia cùng Thiên Nguyệt tộc mắt thấy thực lực Vương gia càng ngày càng mạnh, tự nhiên muốn chủ động lấy lòng. Thương Vân Cung là không hy vọng được nữa. Vương gia phát triển không ngừng, Trấn Hải Cung, Quân gia, Lam gia, Nghê gia, Thái Nhất Cung, Linh tộc cùng Lý gia cũng được lợi theo, lần lượt toát ra tu sĩ Kim Tiên. Chu gia trước khi thông gia với Vương gia, cũng sắp diệt tộc rồi, tu sĩ chân tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, đầu nhập vào Vương gia mới bao nhiêu năm, liền xuất hiện tu sĩ Kim Tiên, đây cũng là mệnh số. Hạ gia cũng đầu phục Vương gia, trước mắt chưa có tu sĩ Kim Tiên. Có Chu gia cái ví dụ này, rất nhiều thế lực nhỏ của Thiên Thần Hải Vực đều muốn đầu nhập vào Vương gia, nhưng Vương gia thà thiếu không ẩu, thế lực thực lực quá yếu, cơ bản không cân nhắc, đó là tìm phiền toái cho bản thân. Muốn gia nhập Vương gia, hoặc thực lực hơn người, hoặc có chỗ độc đáo, ví dụ như am hiểu luyện đan, chế phù, gieo trồng vân vân. Ngươi phái người đi làm đi, lấy được hỗn nguyên thạch tới tay, sau đó giao cho Thanh Phong luyện khí. Vương Thanh Sơn phân phó. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Xuyên Minh đáp ứng, xoay người rời khỏi. Xuyên Minh càng ngày càng có khả năng, để hắn làm đường chủ ám đường rất thích hợp, Bạch Linh Nhi nói. Chiến tích của ám đường là thật. Cao tầng gia tộc thấy hết trong mắt, Vương Thanh Sơn rất coi trọng Vương Xuyên Minh. Xuyên Minh làm việc đắc lực, chỉ là có đôi khi ý tưởng quá khích, dẫn đường hắn chính xác, không đến mức để hắn đi lên lối rẽ, Vương Thanh Sơn nói. Cửu thúc cửu thẩm đã rời khỏi mấy vạn năm, cũng không biết bọn họ thế nào rồi, bọn họ không có việc gì chứ, Bạch Linh Nhi có chút lo lắng nói. Cửu thúc cửu thẩm thực lực hơn người, sẽ không gặp chuyện, nhắm chừng là có việc trì hoãn. Chúng ta nhiều người như vậy. Thủ được một tòa huyền thành là không thành vấn đề, Vương Thanh Sơn tràn đầy tự tin. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể giành Giang Sơn, đám người Vương Thanh Sơn đã có thể giành Giang Sơn, cũng có thể thủ Giang Sơn. Một chuỗi tiếng cảnh báo dồn dập vang lên, truyền khắp cả tòa Huyền Ngọc Thành. Không ổn, có hỗn độn thú đột kích. Vương Thanh Sơn biến sắc, hóa thành một đạo độn quang màu xanh bay ra ngoài, đáp ở trên tường thành, Lam Phúc Không, Nghê Thiên Long và Lý Thanh Hoang cũng đứng trên tường thành, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, có thể nhìn thấy lượng lớn hỗn độn thú có màu, đông hơn vạn con, số lượng so với lần trước còn nhiều hơn, có 3 con hỗn độn thú 7 màu. Sao lại bùng nổ hỗn độn thú triều, quy mô so với lần trước còn lớn hơn, chẳng lẽ lần trước không phải tiên vẫn đại kiếp, một lần này mới là tiên vẫn đại kiếp, Lam Phúc Không nghi, hoặc nói. Tính ra, trong 5 vạn năm, đã bùng nổ 3 lần hỗn độn thú triều, lần trước xuất hiện loại tình huống này, vẫn là tiên vẫn đại kiếp lần trước. Hỗn độn thú trí tuệ không thấp, không bài trừ khả năng này, 2 lần trước chỉ có thể tính là thử, hoặc nói là giảm bớt tâm lý cảnh giác của chúng ta, đây mới là tiên vẫn đại kiếp thật sự. Nghe Thiên Long giọng điệu trầm trọng, lần trước bắt đi không ít tu sĩ kim tiên, nếu lần trước không phải tiên vẫn đại kiếp, một lần này chẳng lẽ muốn bắt thái ất kim tiên hay sao, Lý Thanh Hoang kinh ngạc nói. Loại tình huống này từng xuất hiện, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Đại bộ phận hỗn độn thú đều không thể tàng hình, chúng nó một khi xuất động đại bộ đội, khẳng định không thể giấu được tiên nhân đi, thử có ý nghĩa, Lam Phúc Không nghi, hoặc nói. Ngươi đã quên, bọn chúng lần trước bắt không ít tiên nhân, nhắm chừng là dùng để bồi dưỡng hỗn độn thú biến dị, làm chuẩn bị cho chiến sự một lần này. Nếu thật là như vậy, chúng ta liền phiền toái rồi. Vương Thanh Sơn thanh âm trầm trọng, hắn phân phó, truyền lệnh xuống, tu sĩ đóng ở hoàng thành toàn bộ rút về, cố thủ Huyền Ngọc Thành. Lam Phúc Không lên tiếng đáp, lấy ra truyền tiên kính thông báo xuống. Ngoài Huyền Ngọc Thành, 3 con hỗn độn thú 7 màu đứng ở trên một quả đồi, cầm đầu là một con hỗn độn thú 7 màu loại hình thú nhân, có tu vi kim tiên hậu kỳ. Lớn mạnh bộ lạc ngay tại hôm nay, đoạt lấy thành này, hỗn độn thú 7 màu quát lớn. Vừa dứt lời, theo một tràng tiếng thú rống vang dội cất lên, lượng lớn hỗn độn thú lao về phía Huyền Ngọc Thành, xông lên trước nhất là hỗn độn thú 1 màu. Nghe Thiên Long hừ lạnh một tiếng, tung người bay ra khỏi Huyền Ngọc Thành, đáp trên mặt đất. Hắn bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ ra một quần sáng vàng óng, lao thẳng đến hỗn độn thú đang chạy tới. Cùng là pháp tắc nhập môn, tu sĩ kim tiên thi triển ra, uy lực tự nhiên càng lớn hơn nữa. Quần sáng màu vàng lướt qua thân thể hỗn độn thú 1 màu, hỗn độn thú 2 màu cùng hỗn độn thú 3 màu đều dừng lại, bụi đất bay lên. Hỗn độn thú 4 màu cùng hỗn độn thú 5 màu còn chưa làm rõ đây là chuyện gì xảy ra, chúng nó chuyển sang công kích đồng bạn. Tấn công Huyền Ngọc Thành biến thành hỗn độn thú nội đấu, mặc cho hỗn độn thú cấp cao gào rống như thế nào, hỗn độn thú 1 màu, 2 sắc cùng 3 màu căn bản không nghe chỉ huy, điên cuồng công kích hỗn độn thú cấp cao. Huyền pháp tắc, khó trách bộ lạc khác mãi không hạ được các ngươi. Bộ phương án thứ hai, hỗn độn thú 7 màu giọng điệu lạnh như băng. Bên cạnh, một con hỗn độn thú 7 màu ngoại hình giống bò tót phát ra một tiếng rống vang dội, thanh âm truyền ra, lượng lớn hỗn độn thú 5 màu vòng qua tiên quân, lao thẳng đến Huyền Ngọc Thành. Những hỗn độn thú 5 màu này phần lớn là chân tiên kỳ, pháp tắc nhập môn không ảnh hưởng được chúng nó. Một đạo độn quang 5 màu từ Huyền Ngọc Thành bay ra, đón đỡ hỗn độn thú lao tới. Hai tiếng vang trầm cất lên, hai con hỗn độn thú 5 màu bay ngược đi, đập thật mạnh trên mặt đất, chúng nó xương sọ tan vỡ, máu chảy không dừng, không còn khí tức. Độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Vương Anh Kiệt, vẻ mặt lạnh như băng. Một con hỗn độn thú 5 màu kim tiên sơ kỳ từ trên cao lao xuống, ngoài thân Vương Anh Kiệt nở rộ ra một quần sáng 5 màu, lướt qua thân thể hỗn độn thú 5 màu, nó nhất thời dừng lại. Ngoài thân hỗn độn thú 5 màu nở rộ ra linh quang 5 màu chói mắt, khôi phục tự do, một nắm đấm khổng lồ 5 màu cũng đánh tới. Thân thể to lớn của nó bay ngược đi, đầu vỡ nát, không còn khí tức. Thấy một màn như vậy, trừ Vương Thanh Sơn, đám người Lam Phúc Không hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, chân linh định phong. Hỗn độn thú 5 màu cũng mặc kệ điều này, lao về phía Vương Anh Kiệt. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân, quanh thân bị vô số hộ quang màu bạc bao phủ, cầm một cây phương thiên hỏa kích lôi quang quanh quẩn. Hắn vung phương thiên hỏa kích, trên bầu trời nhất thời truyền đến một chuỗi tiếng sấm sét vang dội tận trời, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía hỗn độn thú 5 màu đang lao tới. Đám người Diệp Hải Đường, Vương Thanh Phong, Vương Nhất Đao lục tục chạy tới, đáp ở bên cạnh Vương Thanh Sơn. Đừng vội dùng trung phẩm diệt tiên tiễn, Hải Đường, Thanh Phong, Nhất Đao, Hồng Tuyết, theo ta ra ngoài tiêu diệt hỗn độn thú. Trần Đạo Hữu, Lam Đạo Hữu, các ngươi ở lại trong thành, liên thủ đối phó hỗn độn thú, Ngọc Kỳ khống chế trung phẩm diệt tiên pháo phối hợp chúng ta. Vương Thanh Sơn phân phó, kim tiên pháp tác nhập môn ra khỏi thành cũng không phát huy được tác dụng lớn bao nhiêu, dù sao không phải chân linh định phong. Bọn họ ở lại trong thành, bằng vào bảo vật thần thông đối phó hỗn độn thú tương đối tốt hơn. Đám người Vương Thanh Sơn pháp tắc tiểu thành, có thể áp sát chém giết với hỗn độn thú. Vương Nhất Đao từ thất hồng động thiên kiếm được lục thải tiên liên, Đỗ Tuyết Giao thành công sản xuất ra lục thải tiên nhẫn. Bốn vị tộc nhân bọn Vương Thanh Phong uống lục thải tiên nhẫn, thành công tu luyện thành chân linh. Vương Thanh Sơn tung người bay ra ngoài, bọn Diệp Hải Đường theo sát sau đó. Bạch Ngọc Kỳ cầm một tấm trận bàn lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, 15 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo. Vương Thanh Sơn trả giá cao thu mua Cửu Lãng thần tinh, giao cho Vương Thanh Phong luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo. Bây giờ Huyền Ngọc Thành có hơn 100 khẩu diệt tiên pháo, trung phẩm diệt tiên pháo có nhiều tới 15 khẩu. Trên 100 vị tiên giáp quân bọn Vương Vân Long cũng bay ra khỏi Huyền Ngọc Thành, bọn họ cầm tiên khí, công kích hỗn độn thú 4 màu cùng hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ. Hạ phẩm diệt tiên pháo nã pháo công kích, giúp đỡ bọn họ. Âm âm âm, nhiều loại linh quang sáng lên trên không trung, tiếng nổ không ngừng. Thiên Binh Thành, một tòa trang viên đang tĩnh, nghe truyện trên Phú Sâm cùng một bà lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đông phu nhân, nhiều năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Phú Sâm cười nói, ta kẹt ở bình cảnh, du lịch khắp nơi, đi Cửu Tinh Tiên Vực du lịch nhiều năm. Đáng tiếc chưa thể hóa giải bình cảnh, bà lão áo bào vàng thở dài nói. Đồng Giao, Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ. Bà ta ở Sơ Kỳ đã đụng phải bình cảnh, nhiều năm cũng không cách nào hóa giải. Kẹt ở bình cảnh, điều này cũng hiếm thấy, ta. Phú Sâm còn chưa nói xong, một tràng tiếng cảnh báo vang dội cất lên, truyền khắp cả tòa Thiên Minh Thành. Không ổn, bùng nổ hỗn độn thú triều rồi. Phú Sâm biến sắc, kinh ngạc nói. Sao lại bùng nổ hỗn độn thú triều? Thế này cũng quá thường xuyên rồi nhỉ, Đông Giao nhíu mày nói. Ta cũng không biết, chẳng lẽ lần trước không phải tiên vẫn đại kiếp, một lần này mới đúng, Đông Phu Nhân, theo ta đến trên tường thành nhìn xem. Phú Sâm hóa thành một đạo độn quang màu xanh rời khỏi trang viên, tới trên tường thành. Hắn nhìn ra ngoài thành, hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn thú ngoài thành đông tới mấy vạn con, đều là hỗn độn thú có màu, dẫn đội là 4 con hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Cầm đầu là một con hỗn độn thú 7 màu hình thái người khổng lồ, hình thể quá mức khổng lồ, hỗn độn thú khác giống như con kiến nhỏ, tay phải nó cầm một cây chùy đồng màu đen, hỗn độn thú biến dị. Phú Sâm sắc mặt ngưng trọng, thế mà phái hỗn độn thú 7 màu biến dị tới đây, đây là muốn bắt đi Thái Ất Kim Tiên. 3 con hỗn độn thú 7 màu khác đều là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, chúng nó không có vũ khí, còn không thể biết được có phải hỗn độn thú biến dị hay không. Hỗn độn thú 7 màu đứng ở trên một quả đồi thấp, ánh mắt lạnh như băng. Lỗi, bây giờ tấn công sao, lỗi ở đây có nghĩa chồng chất. Một con hỗn độn thú 7 màu mở miệng hỏi. Vì bộ lạc, giết cho ta, lỗi mở miệng phân phó. Hỗn độn thú tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên Kỳ, cơ bản đều có thể mở miệng nói chuyện, do tế ti bộ lạc đặt tên, dùng cả đời. Chỉ nghe một tràng tiếng thú rống lúc trầm lúc bỗng vang lên, hỗn độn thú bắt đầu công thành. Khác với ngày xưa là. Một lần này, hỗn độn thú cũng không như ông vỡ tổ lao về phía Thiên Minh Thành, mà là chia làm nhiều tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có 2 con hỗn độn thú chỉ huy. Hỗn độn thú xé chẳng ra lẽ, lao về phía Thiên Minh Thành. Cùng lúc đó, 4 con hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ cũng lao về phía Thiên Minh Thành, tốc độ rất nhanh. Nơi chúng nó đi qua, trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật lớn. Mấy chục khẩu trung phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo. Từng cuộc sáng thu ta lục tục đánh lên trên thân chúng nó, chưa để lại một chút dấu vết nào. Mấy chục khẩu trung phẩm diệt tiên pháo còn chưa làm gì được hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, chúng nó rất nhanh đã tới dưới Thiên Minh Thành, công kích Thiên Minh Thành. Lỗi vung cây chùy khổng lồ trong tay, đập về phía Thiên Minh Thành. Một màn hào quang màu vàng dày đặc bao phủ cả tòa Thiên Minh Thành, mặt ngoài màn hào quang màu vàng có thể nhìn thấy một hình thái cực. Cây chùy khổng lồ đập lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm. 3 con hỗn độn thú 7 màu đánh lên màn hào quang màu vàng truyền ra 3 tiếng vang trầm, không chút sức mẻ. Lỗi vung nắm tay phải nện ở trên màn hào quang màu vàng lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Phú Sâm và Đông Giao biến sắc hẳn, vội vàng tung đòn công kích 4 con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, đồng thời phái người hướng về Nam Cung tiên tộc cầu viện. Phú Sâm phất tay áo, một cây trường qua lóe ra hào quang màu xanh bắn ra, cẩn thận quan sát. Trên lưỡi của cây trường qua màu xanh có 2 vết mẻ to bằng móng tay, đây là một món thượng phẩm tiên khí bị hao tổn. Thượng phẩm tiên khí độ khó luyện chế khá cao, Thái ất kim tiên muốn đạt được thượng phẩm tiên khí cũng không dễ dàng. Trần qua màu xanh đánh lên trên thân một con hỗn độn thú bảy màu, truyền ra một tiếng vang trầm, chỉ để lại một vết chém mờ nhạt. Tay phải đông dao trào ra một ngọn lửa màu vàng, hướng về hư không vỗ một phát. Một bàn tay khổng lồ màu vàng bao bọc ngọn lửa bay ra, chuẩn xác vỗ lên trên thân một con hỗn độn thú bảy màu. Ầm ầm ầm, một ngọn lửa màu vàng khuếch tán ra, chẳng qua rất nhanh, ngọn lửa màu vàng đã tán loạn. Pháp tắc tiểu thành căn bản không làm gì được hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, cho dù là thái ất kim tiên, muốn tu luyện pháp tắc đến đại thành cũng không dễ dàng, không phải là tùy tiện một vị thái ất kim tiên nào cũng có thể tu luyện pháp tắc đến đại thành. Trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét màu vàng thật lớn xuất hiện trên bầu trời, chớp lóe sấm rền. Từng tia sét màu vàng thu to cắt qua bầu trời, lục tục bổ lên trên thân bốn con hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ, chỉ như gãi ngứa. Thượng phẩm tiên khí cũng không làm gì được chúng nó, ở dưới sự điên cuồng công kích của lỗi, linh quang màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống, trở nên như ẩn như hiện. Đông phu nhân, mau rút lui. Chúng ta không ngăn được hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ biến dị. Phú Sâm nói, chưa bao giờ có hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ biến dị công kích Thiên Minh Thành, trước kia chỉ là hỗn độn thú bảy màu bình thường, bằng vào tiên trận bậc ba cùng rất nhiều bảo vật, còn có thể đánh đuổi hỗn độn thú, một lần này hiển nhiên không được. Muốn chạy, quá muộn rồi. Lửa quát to một tiếng, ngoài thân nở rộ ra linh quang bảy màu lóa mắt, hai nắm đấm hung hăng nện lên màn hào quang màu vàng. Thân thể ba con hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ cũng hung hăng đánh lên màn hào quang màu vàng, chi đồng màu đen từ trên trời giáng xuống, đập lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng tan vỡ như tờ giấy mỏng, chia năm xẻ bảy. Lúc này, Phú Sâm cùng Đông Dao đã bay về phía Thiên Minh Điện, một cây chi đồng màu đen đập tới. Phú Sâm vung lưỡi hái màu xanh, nghênh đón. Kèm một tiếng trầm nặng, chi đồng đập lên hộ thể linh quang của hắn, hắn giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Đập thật mạnh trên mặt đất, hắn còn chưa kịp đứng dậy, một nắm đấm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thoải mái đánh tan hộ thể linh quang của hắn, đập lên trên người Phú Sâm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, thân thể lún vào mặt đất. Một sợi xích màu đen to dài bay vút đến, xuyên thủng xương tỳ bà của hắn, Phú Sâm kinh hãi phát hiện, mình không thể vận dụng tiên nguyên lực nữa. Phú Sâm thái ất kim tiên trung kỳ căn bản không phải đối thủ của lỗi. Đồng Dao đối mặt ba con hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ công kích, rất nhanh bại trận, bị một sợi xích màu đen xuyên thủng xương tỳ bà, trói lại. Trận pháp bị phá, lượng lớn hỗn độn thú lao vào Thiên Minh Thành, bắt tiên nhân. Phú Sâm cùng Đông Dao bị bắt, tu sĩ trong thành căn bản không ngăn cản được, phần lớn bị bắt, hoặc bị giết. Lỗi đại nhân, ngài lập công rồi, nói không chừng có thể tiến hóa lần nữa. Một con hỗn độn thú bảy màu có chút lấy lòng nói. Lỗi xuất thân một bộ lạc thực lực tương đối mạnh, thuộc loại hỗn độn thú biến dị, có được vũ khí. Cùng là thái ất kim tiên, chúng nó chỉ là thế lực phụ thuộc của bộ lạc chỗ lỗi, hỗn độn thú biến dị mới là chúa tể của bộ lạc hỗn độn thú, cường giả vi tôn. Hai tên thái ất kim tiên quá ít, theo ta đi địa thành khác, nơi này giao cho Lam, bắt được tiên nhân đưa về hậu phương, đây là tiền vốn bộ lạc chúng ta lớn mạnh. Lỗi phân phó, bác Phú Sâm cùng Đông Dao hướng về nơi xa chạy đi. Tốc độ rất nhanh, đi mỗi một bước, mặt đất kịch liệt chớp lên. Hầu như là cùng lúc đó, đại bộ phận thành trì dưới trướng Thiên Phượng Thành đều lọt vào hỗn độn thú công kích. Nhiều tòa địa thành bị hỗn độn thú công phá, lượng lớn tiên nhân bị bắt đi. Không giống với lần trước, một lần này, bộ lạc hỗn độn thú xuất động hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ biến dị, bắt đầu bắt thái ất kim tiên, về phần bắt kim tiên cùng chân tiên, đó chỉ là chuyện thuận tay. Hỗn độn thú triều lần trước rất lớn. Quảng đại tu sĩ đều cho rằng là tiên vẫn đại kiếp, nào ngờ một lần này hỗn độn thú triều quy mô lớn hơn nữa. Điều này làm rất nhiều tu sĩ biết tiên vẫn đại kiếp thật sự đáng sợ bao nhiêu. Đám người Huyền Ngọc Thành, Vương Thanh Sơn đang chém giết với hỗn độn thú, ngoài thành máu chảy thành sông, mặt đất cũng bị nhuộm thành đỏ như máu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Nơi xa, Vương Anh Kiệt bị hai con hỗn độn thú sáu màu cuốn lấy, ngoài thân chúng nó máu tươi đầm đìa. Mơ hồ có thể thấy được xương, vẫn còn đang đối kháng với Vương Anh Kiệt, sinh mệnh lực ưng ngạnh. Vương Anh Kiệt bị máu tươi nhuộm thành người máu, vết máu trên nắm tay cũng đã động lại, bằng vào thân thể cường đại của chân linh đỉnh phong. Vương Anh Kiệt đã giết nhiều con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, giảm bớt áp lực rất nhiều. Số lượng hỗn độn thú thật sự là quá nhiều, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết cùng Diệp Hải Đường phụ trách đối phó hỗn độn thú bảy màu. bọn họ mặc vào trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Khí lực của hỗn độn thú bảy màu vẫn rất mạnh, chân linh đỉnh cấp cũng khó cứng đối cứng. Một con rối vượng hình thể to lớn đang chiến đấu cuốn lấy một con hỗn độn thú sáu màu ngoại hình giống mãnh hổ, ngoài thân con rối vượng có nhiều vết cao thật dài. Ngoài thân hỗn độn thú sáu màu có nhiều vết thương nhỏ bé, thương thế không nặng. Hỗn độn thú sáu màu chi trước hơi cong, hai chân giẫm một cái, nhảy dựng lên, lao về phía con rối vượng. Con rối vượng vung nắm tay phải, đánh về phía hỗn độn thú sáu màu. Ầm ầm ầm, hỗn độn thú sáu màu không chút sức mẻ, trái lại con rối vượng bay ngược ra ngoài, vết nứt ngoài thân lại nhiều thêm mấy cái. Một ngọn lửa màu đỏ thô to từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thân con rối vượng, lửa hừng hực bao phủ thân thể con rối vượng. Một mảng hào quang vàng óng chói mắt sáng lên, lửa tan đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.